Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tin này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhan Thu chỉ chính là câu nói cô thường nói đó tốt lắm. Đúng là miệng quả đen lại lần nữa linh nghiệm rồi. Khi tắt điện thoại, cô đăng nhập Weibo, không ngoài ý muốn nhìn thấy tên của mình, hơn nữa cũng không phải là một đề tài hot search nữa. Phơi bày tình yêu của Nhan Thu chỉ. Nhan Thu chỉ hẹn hò với bạn trai thiếu niên, vô cùng ngọt ngào. Nữ thần Nhan Thu chỉ thực sự rất thích tiểu thịt tươi. Thân phận bạn trai Nhan Thu chỉ. Cô không phải là một người nghệ sĩ vô danh vắng vẻ gì. Ngược lại, Nhan Thu chỉ rất nổi tiếng trong giới. Rất nhiều đàn ông và phụ nữ đều thích cô. Mặc dù cô không đặc biệt đi theo con đường độc thân, nhưng về cơ bản cô cũng không để lộ bất kỳ chuyện tình cảm nào. Trước đây chuyện của Lâm Cảnh và Thiệu Việt cũng đều đã làm sáng tỏ rồi, cũng không có gì kế tiếp. Tất nhiên, điều càng quan trọng hơn là trước đây cô cũng không chụp được bất kỳ tài liệu nào, nhưng lần này thì khác. Trong những bức ảnh bị lộ ra, khuôn mặt của Nhan Thu chỉ rất rõ ràng, còn Nhan Gia Trì cũng bị lộ ra nửa khuôn mặt. Ngoài ra, thỉnh thoảng hai người còn có những tương tác thân thiết, mặc dù không ôm không hôn nhưng cùng cúi đầu thảo luận. Trên mặt Nhan Thu chỉ còn mang theo nụ cười, cảm giác như xuân phong đắc ý vậy. Điều quan trọng nhất là cả hai người cùng nhau trở về khách sạn và vào chung một phòng. Khi đi ra đã là 2 giờ sau rồi, cuối cùng một cái búa thực sự đã lộ ra, và những cư dân mạng ban đầu không tin vào điều đó cũng dần dần lật ngược tình huống. Sự bại lộ lần này có một cảm giác khá đe dọa, như thể nó sẽ trực tiếp bóp chết Nhan Thu chỉ vậy. Đôi khi dư luận thực sự có khả năng này. Nhan Thu chỉ nhìn vào những bức ảnh do một paparazzi nào đó chụp và đăng tải lên, cùng với những lời nhận xét về việc bại lộ tình yêu. Cô click mở vào Weibo đó, bên dưới toàn là những lời xúc phạm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những ID Weibo trước đây đã từng khen ngợi cô trên Weibo của cô cũng đang mắng chửi cô, thậm chí còn hò hét muốn thoát nhóm người hâm mộ. Họ không ngờ rằng Nhan Thu chỉ lại là một người như vậy. Chết tiệt! Nhan Thu chỉ quá tuyệt mà, cho nên đây là lý do tại sao cô không thích Thiệu Việt và Lâm Cảnh sao? Thì ra là dì già thích ăn thịt tiểu thịt tươi, ha ha ha, không phải, cô không phải là một thiếu nữ độc thân sao? Tại sao bây giờ cô lại còn bao nuôi một đứa trẻ vị thành niên vậy? Không có chứng cứ rõ ràng thì đừng nói nhảm, Nhan Thu chỉ đi dạo phố với một nam sinh thì là bao nuôi trẻ vị thành niên rồi sao? Chị gái bên trên là dì của Nhan Thu chỉ vậy? Đoàn đội của cô ấy chi bao nhiêu tiền để cho chị vậy? Trước đây có người từng tiết lộ rồi. Nhan Thu chỉ đã trả tiền cho toàn bộ quá trình mua sắm. Hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn một bộ quần áo tặng cho người ta. Đây chẳng lẽ không phải là bao nuôi sao? Còn có họ cùng vào phòng khách sạn trong 2 giờ đồng hồ. Chị giải thích như thế nào? Chẳng lẽ đơn thuần là để nói chuyện sao? Nhan Thu chỉ thật kinh tởm. Dì già gặm cỏ non, thật tuyệt mà. Chị em nhớ bảo dưỡng tốt nhé. Có thể bạn trai của các chị em vẫn đang học mẫu giáo đó. Cùng nhau đi nghỉ phép đi, có thể đuổi một người ghê tởm như thế này đi được không? Tốt thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Nhan Thu chỉ đi chết đi. Nhan Thu chỉ thực sự quá ghê tởm. Có thể cút ra khỏi giới giải trí không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ những bình luận bên dưới ra, tin nhắn riêng không liên quan của Nhan Thu chỉ cũng nhận được rất nhiều lời nhục mạ. Ngoài những lời bình luận, thậm chí còn có cả những bức ảnh chữ Photoshop, một số bức ảnh máu me be bét, và còn có cả những bức ảnh Photoshop cô hỏa thân, dùng những lời lẽ khó nghe để nhục mạ cô, thậm chí là còn có cả di ảnh nữa. Không phải Nhan Thu chỉ chưa trải qua những chuyện như thế này, khi cô mới nổi tiếng, cũng từng bị công kích như vậy rồi. Nhưng dường như quy mô không lớn như thế này, ít nhất thì lúc đó không có khó chịu như bây giờ. Mặc dù không biết tại sao cô lại khó chịu như thế. Rõ ràng cô không phải là loại người như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy ngột ngạt dầu dĩ, hít thở không thông, thở không ra hỏi, làm như thế nào cũng không thể xua tan được. Rõ ràng bên dưới có rất nhiều người chửi mắng cô, một ngày trước còn khen cô xinh đẹp, khen cô dễ thương, nói thích cô trên Weibo. Tại sao vừa mới qua một ngày, mọi người đều đã hoàn toàn thay đổi rồi? Nhan Thu chỉ ngồi ở mép giường, không động đậy, thậm chí ngay cả tóc vẫn còn đang nhỏ nước cô cũng không chú ý nữa. Cô nắm chặt điện thoại di động, mờ u bàn tay nổi lên những đường gân xanh, cô cắn chặt môi để mình không bật khóc. Điện thoại di động đổ chuông, là cuộc gọi của Thẩm Mộ Tình. Alo, giọng nói Nhan Thu chỉ có chút khàn khàn. Thẩm Mộ Tình nghe xong, cau mày nói, Nhan Nhan, bây giờ trở về khách sạn rồi sao? Thẩm Mộ Tình mím môi thì thào nói, bây giờ tớ đang đến sân bay. Nhan Thu chỉ sừng sốt một chút, thấp giọng nói, cậu đến sân bay làm gì? Đừng đến đây, cô hít sâu một hơi nói, tớ không sao, cậu cứ đợi ở đoàn phim đi, tớ sẽ gọi điện thoại cho chị Manh trước, chắc chị ấy đang bận xã giao rồi. Cậu thật sự có thể không? Thẩm Mộ Tình lo lắng hỏi, đừng quá quan tâm đến những tin tức trên mạng, phía công ty sẽ xử lý tốt thôi. Tớ biết rồi, Nhan Thu chỉ nói, chị Manh gọi điện thoại tới rồi, tớ cúp máy trước đây. Được, phía chị Manh đã nhận được tin tức ngay sau khi tin tức vừa bị bại lộ, lúc đó chị ấy đã gọi điện thoại cho Nhan Thu chỉ nhưng vẫn luôn không có ai trả lời. Chị Manh không còn cách nào, chỉ có thể kiểm soát xu hướng trên mạng trước rồi liên hệ quan hệ công chúng xử lý, không biết tại sao hot search và dư luận này không thể gỡ xuống được, giống như là ai đó đã cố tình làm như vậy vậy. Sau khi tạm thời sắp xếp công việc của các đồng nghiệp khác, chị ấy mới có thời gian để gọi điện thoại cho Nhan Thu Trì. Chị Manh, em vừa mới tắm rửa xong. Chị Manh hiểu, thấp giọng hỏi, em đã xem tin tức trên mạng chưa? Nhan Thu chỉ mím môi nói, đó là em trai em. Chị Manh thở phào nhẹ nhõm và nói nhỏ, chị cũng đoán vậy, chị ấy biết rằng Nhan Thu chỉ có một người em trai, nhưng Nhan Thu chỉ là loại người không thích nói chuyện gia đình. Ngay cả chị Manh biết nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua, ngay cả ảnh cũng chưa từng nhìn thấy được. Ngay sau khi tin tức nổ ra, chị ấy đoán rằng đó chắc chắn là em trai, nhưng lại sợ rằng không phải. Hai mắt chị ấy sáng lên, trầm giọng nói, là em trai thì dễ xử lý rồi, chị sẽ đi bảo quan hệ công chúng xử lý. Chị ấy nói, em cảm thấy như thế nào? Nhan Thu chỉ im lặng một lúc, rồi khàn giọng nói, em sẽ hỏi Nhan Gia Trì, ai? Em trai em, vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhan Thu chỉ nén giọng nói, em đi mở cửa. Cửa vừa mở, Nhan Gia Trì đã đứng ở ngoài cửa. Nhan Thu chỉ ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Nhan Gia Trì cau mày liếc nhìn cô, nhìn chiếc điện thoại di động cô đang cầm trên tay. Điện thoại của người đại diện của chị. Đúng vậy, Nhan Thu chỉ nhìn cậu ta như vậy, cũng đoán được nguyên nhân cậu ta tới đây. Em đã xem tin tức trên mạng rồi sao? Xem rồi, khuôn mặt Nhan Gia Trì cực kỳ khó coi, cậu ta thì thào nói. Họ bị mù rồi sao? Chúng ta giống nhau như vậy đều không nhìn ra được sao? Nhan Thu chỉ không nhịn được mà nở nụ cười. Có lẽ là cảm thấy diện mạo của chị như này tìm một tiểu thịt tươi cũng là bình thường thôi. Nhan Gia Trì trợn trừng hai mắt, đã là khi nào rồi, chị còn ở đây mà nói đùa nữa. Cậu ta hất cằm lên như người lớn nói, chị định xử lý như thế nào? Có lẽ là phải công khai mối quan hệ của hai chúng ta thôi. Nhan Thu chỉ nhẹ giọng nói, đang suy nghĩ nên nói như thế nào với cậu ta thì sẽ tốt hơn. Chưa kịp dứt lời, Nhan Gia Trì đã nhanh chóng nói. Vậy chị nhanh lên đi, cậu ta nói, tại sao động tác đoàn đội của chị lại chậm như vậy chứ? Nhan Thu chỉ, cái này không phải là cần sự đồng ý của em sao? Nhan Gia Trì không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy. Có phải là chị không muốn người khác biết không? Nhan Thu chỉ sừng sốt, kinh ngạc nhìn cậu ta. Không muốn người ta biết cái gì? Biết em là em trai chị sao? Cô gật đầu, đúng là như vậy, cái này sẽ ảnh hưởng tới em. Mấy chữ ảnh hưởng tới trường học còn chưa được nói ra, Nhan Gia Trì đã nói. Em biết rồi, giọng điệu của cậu ta vẫn có chút không cam lòng. Cậu ta vò đầu bứt tóc, vẻ mặt suy sụp nói. Có phải là chị sợ mất mặt chị không? Nhan Thu chỉ nhìn cậu ta một cách khó hiểu, và phải mất một lúc cô mới hiểu được ý cậu ta muốn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Nhan Thu chỉ không biết nên khóc hay nên cười, vô cùng bất lực. Cô đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta, nói cái gì vậy, chị không có cái ý đó. Cô nhìn cậu ta, nói nhỏ với chị Manh, chị Manh, cứ xử lý như vậy đi. Chị Manh nghe cuộc trò chuyện giữa hai chị em. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút dễ thương. Chị ấy cười, bất lực nói. Được, ở đây tôi biết xử lý như thế nào rồi. Chị ấy dừng lại một chút, nói nhỏ. Em cũng tự mình đăng tin lên Weibo đi. Được cả. Sau khi tắt điện thoại, chị Manh đã nhanh chóng nhờ quan hệ công chúng xử lý. Nhan Thu chỉ cũng không làm bất cứ điều gì cho đến khi phía công ty thanh minh xong. Cô quay đầu nhìn Nhan Gia Trì một lúc nói, chúng ta chụp ảnh chung nhé. Nhan Gia Trì, khi cư dân mạng đang điên cuồng xúc phạm Nhan Thu Trì, Thẩm Mộ Tình đã đăng một bức ảnh lên Weibo trước. Trong giới giải trí cô ấy thuộc tuýp người thích quậy phá, không ham tiền tài hay danh vọng, cô ấy chỉ ham vui mà thôi. Nhiều người cũng biết cô ấy là tiểu thư một tập đoàn nào đó, họ cũng không mấy khi đắc tội với cô ấy. Thường thì có kịch bản, chỉ cần cô ấy có hứng thú đều có thể gửi cho cô ấy, đối với những lời mời tham gia sự kiện cũng vậy. Ngay cả khi Thẩm Mộ Tình là một ngôi sao hạng 3, cô ấy cũng luôn nhận được nhiều tài nguyên mạnh hơn so với những ngôi sao cấp 1 khác. Trong giới giải trí này, bối cảnh rất quan trọng. Nhiều cư dân mạng biết rằng hai người là bạn tốt của nhau, mặc dù mọi người đều tò mò tại sao một thiên kim hào môn và một người vô danh tiểu tốt lại có thể là bạn tốt. Nhưng trước đây có người đã từng tìm hiểu sâu nhận được kết quả rằng hai người là bạn học cấp 3. Dù có nhiều tin tức hơn, họ cũng không thể tìm kiếm sâu hơn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại là, trong ấn tượng của cư dân mạng, cả hai người là đôi bạn thân không có gì sánh bằng được. Thẩm Mộ Tình không nghe lời khuyên của người đại diện, cũng không nghe lời khuyên của Nhan Thu Trì. Dù sao thì bộ phim này của cô ấy cũng đã gần xong rồi, sau này còn thiếu cô ấy sẽ quay lại bù sau. Cô ấy xuất hiện ở sân bay, sau khi nhìn thấy những lời nghị luận trên Weibo đó, cô ấy không thể nhịn được nữa. Cô ấy không giống như Nhan Thu Trì, suy nghĩ quá nhiều, còn suy nghĩ có tiện cho Nhan Gia Trì hay không nữa. Theo cô ấy, Nhan Gia Trì dù có không tiện thì cũng phải tiện, ai bảo cậu ta chạy đến tìm Nhan Thu Trì chứ? Về mặt bạn bè, Thẩm Mộ Tình bênh vực bạn bè hơn ai hết, cũng bất cần hơn ai hết. Theo cô ấy, ai cũng có thể bị mắng, nhưng người đó không thể là Nhan Thu Trì được. Cô ấy đưa tay nâng kính râm lên và khó khăn tìm được một bức ảnh trong album chụp chung ra. Là bức ảnh mấy người họ chụp chung vào đêm giao thừa mấy năm trước. Nhan Gia Trì trẻ hơn bọn họ, cũng không thích chơi cùng bọn họ, nhưng hôm đó là một ngoại lệ. Lớn nhỏ đều ở chung cùng nhau nên lôi kéo nhau đi chụp ảnh chung. Tất nhiên trong đó còn có cả Trần Lục Nam. Đương nhiên để đề phòng ngộ nhỡ, Thẩm Mộ Tình Photoshop Trần Lục Nam ở trong góc xóa bỏ đi. Sau khi kiểm tra xong, Thẩm Mộ Tình trực tiếp đăng lên Weibo. Thẩm Mộ Tình V, nhìn thấy một hot search rất buồn cười. Nhan Thu Chỉ nhà tôi bao nuôi một trẻ vị thành niên. Nói thật, tiểu soái ca đó thực sự là trẻ vị thành niên, nhưng cậu ta trùng hợp cũng là họ Nhan. Các bạn mở to mắt ra nhìn đi, hai người này giống nhau như vậy, chẳng lẽ các bạn không nhìn ra được sao? Ảnh chụp, sau khi Thẩm Mộ Tình đăng Weibo này lên, cô ấy vẫn cảm thấy không hà giận. Cô ấy trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Thần. Khương Thần, có chuyện gì vậy? Khương Thần thực sự không đọc tin tức trên mạng, lúc này anh ấy đang ăn cơm cùng đối tác đàm phán hợp đồng, điện thoại căn bản không mở. Thẩm Mộ Tình nghe những gì anh ấy nói, vô cùng tức giận. Anh và Trình Trạm đều không xem Weibo sao? Khương Thần nghẹn ngào, vội vàng hỏi, có người mắn cô sao? Anh ấy nói, bây giờ anh sẽ xem. Không phải, Thẩm Mộ Tình nói, là Nhan Nhan, đã bị người ta mắng chửi lên cả hot search rồi. Tôi vừa mới đăng một bức ảnh trước đây chúng ta chụp chung trong dịp Tết Nguyên Đán lên Weibo. Các anh đều có mặt ở đó, tôi chỉ Photoshop cắt bỏ Trần Lục Nam thôi. Cô ấy nói, anh đi mua cho tôi mốt hot search và thuê một ít lính hải quân đi. Khương Thần hiểu, vội vàng nói, được, chờ tôi xem Weibo đã. Thẩm Mộ Tình tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Lục Nam đi đâu rồi? Vợ anh ấy bị mắng thành như vậy rồi. Sao vẫn còn chưa ra mặt? Khương Thần ngẩn ra, bất lực nói. Cái này cũng thật oan uổng cho A Nam mà. Bây giờ có lẽ là anh ấy đang ở trên máy bay. Có lẽ hoàn toàn không biết chuyện này. Thẩm Mộ Tình, vậy anh và Trình Trạm giúp đỡ giải quyết đi. Hiểu rồi đại tiểu thư. Khương Thần an ủi cô ấy. Cô đừng tức giận. Tôi sẽ gọi điện cho Nhan Nhan xem có cần giúp đỡ gì không. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Mộ Tình mở Weibo của cô ấy ra. Bình luận dưới Weibo cô ấy vừa đăng đã lên đến vài nghìn rồi. Cô ấy đã gửi một tin nhắn cho Nhan Thu Chỉ. Nhan Thu Chỉ đương nhiên cũng biết cô ấy đã gửi cái gì. Sau khi Thẩm Mộ Tình đăng lên Weibo, xu hướng của cư dân mạng đã thay đổi. Những người hâm mộ không dám nói chuyện Nhan Thu Chỉ trước đó đã bắt đầu điên cuồng đưa ra bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Thẩm Mộ Tình và Nhan Thu Chỉ của tôi bớt giận bỏ đi thôi. Cho nên là em trai sao? À, cho nên Tiểu Mỹ Nam bị bại lộ ra cùng Nhan Thu chỉ đó là em trai sao? Em trai ruột đó sao? Wow wow wow, Mộ Tình thật sự rất mạnh mẽ. Phòng công tác của Nhan Nhan đều đi ăn xít đi, đến bây giờ vẫn chưa ra mặt Thanh Minh nữa. Thật sự là quá tuyệt, tôi thực sự phục rồi. Kỳ thật ban đầu tôi đã bình luận dưới Weibo đó nói rằng hai người đó có chút giống nhau rồi, còn bị mắng nữa, bây giờ vả mặt rồi. Tôi thật sự rất muốn hỏi một số người, mắt có phải là hiến cho người khác rồi không? Đây rõ ràng là chị em mà. Đợi đã, trước khi các bạn bị sốc bởi Nhan Thu chỉ và anh chàng đẹp trai đó là chị em ruột thì có thể sốc với những người trong bức ảnh này không? Thẩm Mộ Tình quen biết với Khương Thần và Trình Trạm tôi đều biết, nhưng tại sao Nhan Thu chỉ cũng quen biết hai người họ vậy? Hơn nữa, tôi cảm thấy như có một mối quan hệ rất tốt nữa. Chết tiệt, càng nghĩ càng khủng, đột nhiên cảm thấy, thân phận của Nhan Thu chỉ có phải là không đơn giản không? Nhan Thu chỉ nhìn một vòng Weibo, chiều gió dần dần bắt đầu thay đổi. Ngay bên dưới hot search hot nhất của cô lúc trước, cũng có người bắt đầu phổ cập rằng cô và Nhan Gia Trì là chị em, mặc dù vẫn có nhiều người không tin vào điều đó. Đúng lúc này, Thanh Minh của phòng công tác cũng được đưa ra. Phòng công tác phải làm hơn bất kỳ ai hết. Đầu tiên là chứng minh mối quan hệ của Nhan Thu chỉ và Nhan Gia Trình là chị em ruột thịt, có quan hệ huyết thống. Hai là truy cứu người tiết lộ bức ảnh, cố tình dẫn hướng cư dân mạng, không chỉ yêu cầu họ xin lỗi Nhan Thu chỉ mà còn gửi thư luật sự để thông báo trực tiếp cho họ. Đây không phải là một rắc rối nhỏ. Phòng công tác đã bắt đầu thống kê việc truyền tiếp quá đáng của tài khoản tiếp thị ban đầu. Ngay khi Thanh Minh vừa được công khai, ngay lập tức xoa dịu cảm xúc của rất nhiều người hâm mộ. Thậm chí nhiều người qua đường cũng cảm thấy cách giải quyết này quá hay. Mạng xã hội bây giờ là như vậy, mọi người cầm bàn phím trong tay, tự nghĩ nói cái gì cũng không sao cả. Nhưng họ không biết, có những lúc bản thân chỉ tùy tiện chạy theo trào lưu nói một câu, đã gây ra bao nhiêu tác hại cho đương sự rồi. Sau khi Thanh Minh được đưa ra, vô số cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình và tán thành. Rất là ủng hộ, Nhan Thu chỉ chia sẻ Thanh Minh của phòng công tác trước, sau đó lại đăng một Weibo riêng. Nhan Thu chỉ V.O. chính thức giới thiệu chút, đây là em trai tôi, không phải là tiểu thịt tươi tôi bao nuôi, xin hãy biết. Câu nói ngắn gọn của Nhan Thu chỉ dường như đã bộc lộ rất nhiều cảm xúc. Thực lòng mà nói, cô rất tức giận. Thậm chí còn định đăng một Weibo dài, nhưng sau khi gõ ra một tin Weibo dài, cô cảm thấy như vậy là không cần thiết. Bỏ đi, không có gì để so đo tính toán với cư dân mạng cả. Sau khi đăng Weibo xong, Nhan Thu chỉ không xem lại, cô không muốn quan tâm đến những lời nói an ủi gì đó. Nhan Thu chỉ vùi mình vào chăn bông, hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại lên nhìn thời gian. Bây giờ mới hơn 12 giờ, Trần Lục Nam chắc hẳn vẫn chưa xuống máy bay. Nhan Thu chỉ nói không buồn chỉ là giả, ở trong thời điểm này, lúc này cô mong muốn nhất là ở bên cạnh Trần Lục Nam. Cô đưa tay chọc chọc điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Trần Lục Nam, nhưng cuối cùng cô lại kìm lại. Vẫn là bỏ đi, cô phải là một người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thu chỉ không biết chính là, sau khi cô đăng Weibo xong thoát ra ngoài, lại có một tiết lộ khác đến. Nhưng đó không phải là cô, mà là của Trần Lục Nam và Nhan Gia Trì. Buổi sáng Trần Lục Nam xuất hiện ở sân bay là có người đã nhìn thấy, thậm chí còn chụp ảnh lại. Mặc dù Trần Lục Nam ăn mặc rất bình thường, cũng đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng trong mắt những người hâm mộ, chỉ cần là thần tượng mình thích thì dù có quấn kín mít đến đâu, dù chỉ là một bóng lưng thì cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Khi tỉnh lưu giữa Nhan Thu chỉ và Nhan Gia Trì lần đầu tiên bị phơi bày, cư dân mạng thực sự cho rằng nó có chút kỳ lạ. Cô nhìn vào ảnh chụp nghiêng mặt của Nhan Gia Trì, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy, cô luôn cảm thấy đã nhìn thấy mình trong đó. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được, cho đến khi Nhan Thu chỉ và Thẩm Mộ Tình cùng đăng ảnh trực diện của Nhan Gia Trì, cư dân mạng mới nghĩ tới. Nhan Gia Trì giống hệt người trong album điện thoại di động của cô. Nghĩ vậy, cô liền mở album ảnh lên, trực tiếp đăng vài tấm ảnh lên Weibo. Cô là người hâm mộ của Trần Lục Nam, dạo hàng ngày chính là siêu thoại của Trần Lục Nam. Tuy chỉ có hơn 1 vạn bạn chung nhưng đều là người hâm mộ của Trần Lục Nam. Tiểu ngọt ngào của nhà Trần Lục Nam, các chị em. Hãy đến xem này, Cậu bé ở cùng sân bay với thần tượng của chúng ta có phải là em trai của Nhan Thu Chỉ không? Hình ảnh 9, cùng một người, tại sao anh Trần lại xuất hiện ở sân bay cùng với em trai của Nhan Thu Chỉ? Chết tiệt. Tôi cũng xem album ảnh của tôi rồi, bức ảnh chụp lúc sáng đó, cũng có bọn họ, nghe nói là anh Trần đưa người đến sân bay rồi mới rời đi. Cho nên người được đưa này chính là em trai của Nhan Thu Chỉ, vậy có vấn đề rồi. Anh Trần tại sao lại đích thân đưa em trai của Nhan Thu Chỉ đi tìm cô ấy? Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Chết tiệt, đây là giao lộ kỳ quái gì vậy? Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam. Nhan Thu Chỉ hoàn toàn không biết gì cả, cô đã ngủ rồi. Về phần chị Manh, tự nhiên nhìn thấy tin tức, chị ấy suy nghĩ một chút, bảo quan hệ công chúng đưa ra một chút chủ đề, cũng không làm động tác gì khác. Sớm muộn gì cũng bị phơi bày, vậy cứ để mọi người đoán trước đi. Đêm nay, chính người hâm mộ cặp đôi Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam đã chiến đấu máu gà. Không có nhiều người hâm mộ cặp đôi nhưng lại rất nhiệt tình, đặc biệt làm cam tâm tìm kẹo cho hai người ăn, nhưng tương tác quá ít nên họ vẫn luôn nhấm nháp viên kẹo nhỏ đó để sống qua ngày. Khi hot search này được đưa ra, họ đã phát điên rồi. Trần Lục Nam đã đưa em trai Nhan Thu Chỉ đến sân bay. Điều đó chứng tỏ điều gì? Cho dù bây giờ hai người không phải là bạn trai bạn gái thì ít nhất điều đó cũng chứng tỏ rằng hai người quen biết nhau và rất thân thiết với nhau. Nếu không thì Trần Lục Nam đã không đích thân đưa người đi, Nhan Thu Chỉ cũng không làm phiền Trần Lục Nam đưa người đến. Về phần những anti-fan đó, vẫn chưa hồi thần từ bị cáo lại phát hiện ra Nhan Thu Chỉ không chỉ quen biết với Khương Thần, Trình Trạm và các chủ tịch tập đoàn khác, mà thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với Trần Lục Nam nữa. Lần này, bọn họ tuyệt vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Trần Lục Nam nổi tiếng trên toàn thế giới, có tiếng là kiêu ngạo, một khi bị khiêu khích bọn họ, không kiện bạn đến táng ra bại sản thì họ cũng không buông tha. Ánh sáng ban mai mờ ảo, Trần Lục Nam đã qua đêm trên máy bay, khi xuống máy bay tinh thần anh tương đối bình thường. Thần sắc có chút mệt mỏi và đầu cũng hơi đau. Vương Khang và anh Vũ vùng những người khác đều đi theo phía sau, cả đoàn người vội vã đến lấy hành lý. Anh Lục, anh đau đầu sao? Hay là qua bên kia nghỉ ngơi chút đi? Không cần, Trần Lục Nam lấy điện thoại di động mở lên, trầm giọng nói. Đợi lát nữa lên xe rồi sẽ không sao đâu. Anh Vũ không khỏi than thở với anh. Anh nói xem anh làm sao vậy, bệnh Mỹ Nam sao? Tại sao mỗi lần ngồi máy bay đường dài đều bị cảm vậy? Trần Lục Nam lạnh lùng liếc nhìn anh ấy. Vương Khang bật cười, vừa định nói thì thấy sắc mặt Trần Lục Nam đã thay đổi. Anh ấy ngẩn ra, nhìn về phía Trần Lục Nam đang chăm chú nhìn vào điện thoại di động hỏi. Anh Lục, xảy ra chuyện gì sao? Trần Lục Nam thậm chí không thèm nhìn anh ấy, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào điện thoại di động của mình. Vương Khang và anh Vũ nhìn nhau, cảm thấy không đúng. Hai người lập tức lấy điện thoại di động ra, một người xem Weibo, một người xem WeChat. Một lúc sau, Vương Khang nói, tối qua chị Nhan đã bị người ta cố tình hãm hại sao? Anh Vũ gật đầu, rõ ràng là đã nhằm vào cô ấy từ lâu rồi. Xu hướng bây giờ là anh Lục đưa em trai của chị Nhan đến sân bay. Mối quan hệ của hai người họ là gì? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại nhằm vào lúc chúng ta ở trên máy bay làm ra chuyện này chứ? Hai người anh nói một câu. Tôi nói một câu, anh Vũ nhìn về phía Trần Lục Nam. Tôi có nên liên hệ với công ty không? Trần Lục Nam lắc đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Thu Chỉ. Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tất cả những người ra vào sân bay đều là những gương mặt xa lạ. Trong khi đợi Nhan Thu Chỉ bắt máy, Trần Lục Nam có cảm giác như thời gian một ngày dài như một năm vậy. Anh hít thở sâu, tinh thần càng trở nên căng thẳng hơn. Một lúc sau, Trần Lục Nam bỏ điện thoại xuống, tiếp tục gọi. Vương Khang nhìn anh như vậy, trao đổi ánh mắt với anh Vũ, hai người bắt đầu liên hệ những đồng nghiệp khác ở trong nước để làm việc. Dư luận trong nước tạm thời đang trong tầm kiểm soát, về mối quan hệ giữa Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ, vẫn có nhiều luồng ý kiến. Một số tín hiệu đã được đưa ra, nhưng không ai biết chi tiết cụ thể, và cũng không ai chụp được ảnh. Trong lúc nhất thời, bất luận là cư dân mạng hay là nghệ sĩ trong giới, thật sự cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Trần Lục Nam đã nhiều lần gọi cho Nhan Thu Chỉ nhưng vẫn luôn không có ai trả lời. Anh cũng chưa lên xem, vẫn luôn gọi điện thoại, Đến lần thứ 5, Nhan Thu Chỉ cuối cùng cũng nghe máy. Alo, giọng nói của Nhan Thu Chỉ có hơi khàn, làm cho Trần Lục Nam nhất thời không phân biệt được là giọng nói khi cô vừa mới ngủ dậy hay là vừa mới khóc xong. Anh dừng lại, không nói gì. Nhan Thu Chỉ bị tiếng chuông đánh thức, cô không mở mắt ra, vẫn nằm trong chăn bông, lẩm bẩm nói. Ai vây, vẫn đang ngủ sao? Trần Lục Nam đột nhiên hỏi. Nhan Thu Chỉ sững sờ vài giây, sau đó tỉnh táo lại vài giây. Cô cầm điện thoại, nhìn thời gian. Anh tới nơi rồi sao? Tới rồi, Trần Lục Nam thấp giọng nói. Vừa mới xuống máy bay, anh vừa xem tin tức. Anh dừng lại, trầm giọng nói. Thực xin lỗi, Nhan Thu Chỉ hơi giật mình, nhẹ giọng hỏi. Xin lỗi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói, đó không phải là vấn đề của anh. Hơn nữa chị Manh, Tình Tình và cả Khương Thần đều đã giải quyết cho em rồi. Nhan Thu Chỉ ngáp một cái nói. Khi nào thì liên hoan phim của anh bắt đầu? Buổi chiều, Nhan Thu Chỉ, một tiếng, nói. Vậy trong nước là buổi tối rồi. Em mong đợi màn biểu hiện của anh đó. Trần Lục Nam chưa kịp nói thì Vương Khang đã từ bên kia chạy đến hét lên. Anh Lục, thỏa thuận xong rồi. Tôi đã mua cho anh một chỗ trống rồi. Là một giờ sau đó. Nhan Thu Chỉ nghe xong, sửng sốt nói. Anh phải trở về sao? Trần Lục Nam đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng mình. Anh thậm chí còn không thể nói nên lời được. Anh trở về làm gì? Nhan Thu Chỉ xoa chăn, nói nhỏ. Mọi chuyện đã giải quyết rồi. Hơn nữa, em cũng đâu phải là một bông hoa trong nhà kính. Cô nói, anh cứ đi dự liên hoan phim của anh đi. Tối nay em sẽ lên mạng nhìn anh. Trần Lục Nam mím môi, không nói gì. Nhan Thu Chỉ vỗ Thẩm Mộ Tình ở bên cạnh, trầm giọng nói. Hơn nữa Tình Tình đã tới tìm em rồi, bây giờ em đã không cần anh nữa. Nghe vậy, Trần Lục Nam cũng không tức giận. Anh yên lặng một lúc rồi mới hỏi. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn, Nhan Thu Chỉ nói. Em thích nhìn anh ở trên mạng, anh nhớ tối nay phải mặc đẹp một chút nhé. Trần Lục Nam, một tiếng, nén giọng nói. Được rồi, hai người yên lặng trong giây lát, không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng thở của nhau. Không thể giải thích được. Nhan Thu Chỉ cảm thấy bản thân đã nhận được sự an ủi và thỏa mãn cực đại rồi. Cô thấy mình dường như có chút điên cuồng vì người đàn ông Trần Lục Nam này. Anh không làm gì cả, chỉ nói vài câu như vậy, nghe thấy tiếng thở của anh, cô cũng cảm thấy thoải mái, cảm thấy tâm tình tốt hơn vài phần. Thật lâu sau, Trần Lục Nam nói, có chuyện gì thì phải gọi cho anh đầu tiên, anh có thể về được. Em biết rồi, Nhan Thu Chỉ nói. Tối qua em chơi trò chơi với Tình Tình rất lâu, em ngủ thêm chút đây, đạo diễn bảo em nghỉ ngơi hôm nay. Được, tắt điện thoại, Nhan Thu Chỉ để điện thoại sang một bên, lại chìm vào giấc ngủ. Buổi tối, thông tin về việc Trần Lục Nam tham gia liên hoan phim ở nước ngoài đã sớm bị lộ ra ngoài. Có những trang web trong nước có thể trực tiếp xem phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình gì đó, một số cư dân mạng đã sớm ngồi xổm trước màn hình truyền hình trực tiếp. Mong chờ sự xuất hiện của Trần Lục Nam. Trần Lục Nam xuất hiện với tư cách khách mời. Anh không được chọn đóng phim, cũng không đóng phim trong những năm gần đây, nhưng có vẻ như anh được mời với tư cách một giám khảo. Nói tóm lại, địa vị rất cao và danh dự được ban tặng cũng rất cao, là điều mà người bình thường không gì sánh được. Thẩm Mộ Tình đi tới, Nhan Thu Chỉ đơn giản kéo cô ấy cùng xem. Mùa hè tôm hùm đất càng béo. Hai người gọi vài phần tôm hùm đất đến, đặt thêm Coca-Cola và bia, định vừa ăn vừa xem, rất là nhàn nhã. Thẩm Mộ Tình thực ra không muốn xem, cô ấy đã bí mật gửi một lời nhắn cho Trần Lục Nam. Sớm không đi, muộn không đi, cứ nhất định đi vào lúc này, vợ xảy ra chuyện cũng không giúp đỡ gì, thật là quá đáng. Thẩm Mộ Tình tức giận nghĩ, cô ấy than thở, có gì hay đâu, Trần Lục Nam cũng chỉ như vậy thôi. Nhan Thu Chỉ, cậu lên mạng nói đi. Thẩm Mộ Tình nghẹn ngào. Đợi một lúc sau, Trần Lục Nam xuất hiện. Anh mặc một bộ vest tối màu và được cắt may cẩn thận. Cả người nhìn vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Anh đứng ở đó, toàn bộ các máy quay nước ngoài đều đổ dồn về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh hưởng của Trần Lục Nam ở nước ngoài không kém gì ở trong nước. Đây có thể là siêu sao thịnh thế, là đối tượng mà tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nhan Thu Chỉ nhìn người đàn ông xuất hiện trên màn hình lớn, cô trầm luân vào từng cử động của anh. Thẩm Mộ Tình cũng bớt thời gian để xem, yên lặng rốt lại những gì cô ấy vừa nói. Thật tốt, Trần Lục Nam cũng không giống như vậy, tướng mạo này, 95% số người đều không có. Đây mới là điều người ta tức giận nhất. Cô ấy thở dài, Trần Lục Nam nhận chụp ảnh của mọi người, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, vẫn luôn không ngừng lại. Đợi khi thảm đỏ bình thường kết thúc, anh mới đi vào. Toàn bộ liên hoan phim tuy hơi dài dòng, nhưng sẽ không khiến mọi người nhàm chán, cũng có lúc xem cái này, cũng có thể học được rất nhiều thứ. Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình cùng thảo luận về bộ phim điện ảnh nào hay nhất, xứng đáng xem lại lần thứ hai nhất. Sau vài giờ diễn ra liên hoan phim, Trần Lục Nam đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Điều này đã được cư dân mạng biết trước, và cuộc phỏng vấn này cũng được truyền hình trực tiếp. Nhiều người đã chờ đợi cuộc phỏng vấn này, muốn nghe về sự sắp xếp công việc trong tương lai của Trần Lục Nam. Sự thật chứng minh rằng, thật đúng là có nhắc tới. Sau cuộc trò chuyện công việc nghiêm túc, giới truyền thông bắt đầy dò hỏi những chuyện tầm phào, bao gồm cả những truyền thông trong nước, còn nắm giữ một số thông tin trực tiếp trong tay nữa. Phóng viên và Trần Lục Nam cũng được coi là bạn cũ, lúc này cũng không khỏi tò mò mà hỏi. Anh Trần, hôm nay anh có xem tin tức chưa? Cô ấy là người đầu tiên thử. Trần Lục Nam nở nụ cười. Có xem, cô muốn hỏi cái gì? Anh cố ý nói, hãy hỏi bất cứ điều gì cô muốn hỏi, hôm nay tôi sẽ trả lời. Đôi mắt của phóng viên ngay lập tức sáng lên, cô ấy nói thẳng. Anh Trần, tôi nghe nói sáng nay anh đã đến sân bay đúng không? Trần Lục Nam cười gật đầu. Đưa một người bạn sao? Trần Lục Nam dừng lại, nhìn lên máy quay, xung quanh anh đều là máy quay. Chỉ cần anh nói một lời, không chỉ cư dân mạng trong nước biết mà cả người hâm mộ nước ngoài cũng đều biết. Đây là truyền hình phát sóng trực tiếp, là toàn cầu. Anh cười lắc đầu nói, có thể nói là bạn, cũng có thể nói là không phải. Phóng viên ngửi thấy mùi chuyện phiếm, nghe nói anh chàng đẹp trai đó chính là em trai của Nhan Thu Chỉ, trước đây anh Trần có biết không? Tôi biết, Trần Lục Nam mỉm cười, chúng tôi đã ăn cơm cùng nhau vài lần rồi. Phóng viên mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, Trần Lục Nam nhìn quanh, cười nói, tôi biết các cô muốn hỏi cái gì. Anh nói, Nhan Nhan chính là người mà tôi đang theo đuổi. Cách chương.